Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 15, cửu trọng thiên, cửu trọng kiếp, cửu trọng vực, cửu thế nhân. Góc truyện audio.com. Cửu trọng thiên, cửu trọng kiếp, cửu trọng vực, cửu thế nhân, hạo kiếp sắp đến. Kiếm đã ở tay. Hỏi quân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cửu trọng thiên vực đệ nhất trọng thiên vực. Thế gian vực, ngày 1 tháng 4 buổi sáng 10 điểm chấn động mở ra. Cửu thiên quan võng làm được quả thật không tệ. Nói cùng thực sự tựa như. Cái cũng khó trách. Dù sao thiên hành xuất phẩm. Có thể hù chết người. Dù hí bản thân không thể luân so phẩm chất. Chính là chứng minh tốt nhất. Lục thần lắc đầu. Quảng cáo đánh thật tốt. Nhưng không có quan hệ gì với hắn. Cái gì cửu thế nhân. Với hắn có tóc cái quan hệ. Hắn kiểu là một chỉ xài lang nhân. Cũng được, ngược lại du hí mà thôi. Hắn là tới kiếm tiền, không phải tới cứu vớt thế giới. Phong linh tử đánh quái hoàn toàn không đáng xem. Đánh 5 cấp quái mà thôi. Khiến cho so với chính mình giết ra curse còn lao lực. Bất quá lục thần xem như là biết người chơi vì sao không có xuất hiện ở hắn chỗ trên level. Bọn họ thăng cấp quá khó khăn. Trong trò chơi. Lục thần kinh nghiệm vẫn còn ở tự động, nhảy, nói rõ tất cả bình thường. Cũng không biết ba tên kia có hay không đánh tới trang bị. Các loại, chờ, ra curse đổi mới về sau cùng nhau nữa xem đi. Rảnh rỗi không có việc gì làm. Lục thần nhớ tới phong linh tử nói. 9 đại chức nghiệp, liền tiến vào quan võng kiểm tra. Mở ra chức nghiệp giới thiệu. Coi như lục thần không thể chuyển chức 9 đại chức nghiệp. Bất quá hắn cũng muốn nhìn lấy hậu nhân loại người chơi đến cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Làm dã quái. Hắn phải thời khắc quan tâm người chơi động thái 9 đại chức nghiệp. 27 cái chi nhánh. Vô số phối hợp. Trợ ngài nghịch thiên cải mệnh. Người chơi 10 cấp phía sau có thể vào đối ứng chủ thành. Hiện nay 3 cái tân thủ thôn cộng hưởng 1 cái chủ thành, ở trong chủ thành. Người chơi có thể tu luyện tâm pháp, mở ra, linh đan, đồng thời kích hoạt người thứ tư cơ bản thuộc tính. Linh lực là vận dụng thần thông, đề thăng chức nghiệp đẳng cấp trụ cột, mà linh lực đề thăng. Chúng ta dùng trước nay chưa có phương thức, tại tuyến tu luyện thăng lên làm chủ, đánh chết dã quái. Dùng riêng đan dược là phụ. Lục thần mặt không thay đổi nhìn này nói rõ. Ngược lại thiên hành làm ra cái gì yêu thiêu thân cũng không kỳ quái. Mở ra linh đan phía sau. Người chơi có thể từ trở xuống 9 loại chức nghiệp bên trong. Tuyển trạch chính mình cảm thấy hứng thú nhất một loại. Quảng cáo. 9 đại chức nghiệp. Dược sư. Ngự linh sư. Võ đạo gia. Tăng lữ. Phù trận sư. Kiếm linh tu sĩ, dự ngôn giả, khôi lỗi sư, bảo phá gia. Đồng thời, 10 cấp chủ thành còn có thể cung cấp bộ phận sinh hoạt kỹ năng học tập mà đại gia quan tâm nhất. Trong trò chơi công hội thành lập, cũng sắp ở 10 cấp chủ thành mở ra. Còn bà nó, nói như vậy, kỳ thực 10 cấp mới là cửu thiên chân chính bắt đầu chơi vui đẳng cấp A. Trách không được hiện tại người chơi đều bị ngược thành chó. Còn liều sống liều chết luyện cấp đâu. Thử nghĩ một cái. Nếu như trở thành kiếm linh tu sĩ. Có thể ngự kiếm phi hành. Lại phối hợp cửu thiên siêu cường du hí thể nghiệm. Cơ bản giống như là thực sự bay trên trời. Loại cảm giác này ai không muốn thể nghiệm một chút. Ngự linh sư kỵ một cái long A phượng hoàng gì gì đó. Sách. Ngẫm lại cũng làm cho người hưng phấn a, những nghề nghiệp khác vậy cũng có khiến người ta hưng phấn mong đợi địa phương a, mặt khác. Hiện tại hay là công hội, kỳ thực cũng không tồn tại, đều là dưới mạng lưới công hội. Ở trong game vẫn chưa hình thành chân chính tổ chức, đến rồi 10 cấp chủ thành. Dù hí công hội công năng login, hơn nữa thiên hành cũng cực kỳ âm hiểm. Đem 3 cái tân thủ thôn cũng đến 1 cái chủ thành. Không cần nghĩ. Đến lúc đó nhất định cực kỳ đặc sắc. Ở trên official website. Còn có 1 cái bản khối hấp dẫn lục thần chú ý. Vào ở công hội. bài danh chẳng phân biệt được trước sau. Lục thần lập tức quan tâm những thứ này. Công hội, danh sách đặc biệt dài, 100 nhiều trang giấy, cũng không biết có bao nhiêu chứng thực công hội. Trong đó một ít quốc nội số một đại công hội bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lôi đình, thiên hạ hội, chiến thần, táng ái, ATS, ESD, TT gì gì đó. Tất cả đều vào ở cửu thiên. Tình nghĩa, long đẳng, lên cao, hồng nhật các loại, cũng là nghe nhiều nên thuộc. Thực lực tương đối cường hãn. Mặt khác, Lục Thần còn chú ý tới một ít tên có chút kỳ quái công hội. Giang Thiên Tập đoàn, A3 Tập đoàn, An Khang Bảo hiểm, Huyền Hoàng Ngân hàng, Ta Đi, những thứ này xí nghiệp lớn cũng tổ chức thành đoàn thể vào ở. Cái này có điểm khủng bố a, kinh khủng nhất còn chưa phải là những thứ này cùng du hí cực kỳ xa tập đoàn buôn bán. Phía dưới một ít công hội mới khủng bố. Phía Nam quân tiền trạm 2 đoàn, Đế đô đặc chiến đội 1 đoàn, Cam khu đặc công 3 đoàn, Cảnh sát mạng 4 đoàn. Chấm, con bà nó, thiệt hay giả, quan phương nhận chứng quân đội tổ chức cũng vào ở du hí. Lục thần thực sự là lại càng hoảng sợ. Open beta đệ nhất trời còn chưa có những thứ này công hội đâu. Nói, trước đây ngược lại là nghe nói qua quân đội dùng bắt chước du hí tới huấn luyện bộ đội. Dựa theo cửu thiên du hí phẩm chất, lẽ nào lần này cũng là đến trong trò chơi huấn luyện. Thực sự là không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Cửu thiên open beta lúc này mới 2 ngày. Lập tức tự ra phát hiện nhiều như vậy bất khả tư nghị tổ chức. Lục thần còn cố ý đi bên ngoài phục nhìn một chút. Phát hiện nước ngoài tình huống khoa trương hơn. Chính phủ tổ chức, quân đội thậm chí ở du hí open beta ngày đầu tiên liền vào ở cửu thiên trò chơi này. Dường như bắt đầu trở nên càng ngày càng bất khả tư nghị. Hoa Quốc phương Bắc quân khu phe thứ tư mặt quân, Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng, chúng ta đã chọn lựa 500 danh ưu tú nhất chiến sĩ. Một vị lưng thẳng tắp sĩ quan nghiêm túc nói. Thủ tọa một vị tóc hoa râm, mặc quân trang lão giả gật đầu. Ân, tốt, sĩ quan trên mặt có chút vẻ kinh dị. Thủ trưởng lập tức quan sát được, mỉm cười, Tiểu Lý, muốn nói cái gì? Thủ trưởng, chúng ta thật muốn vào ở cửu thiên sao? Ý của ta là, chúng ta là quân chính quy, tổ chức thành đoàn thể chơi võng du. Cái này có phải hay không có chút đùa? Lão già cũng không tức giận, mang trên mặt nụ cười thân thiết. Tiểu Lý A, nếu như ngươi đến bây giờ còn cảm thấy cửu thiên là một cái phổ thông võng du, đó chỉ có thể nói quan sát của ngươi lực còn cần đề cao. Thủ trưởng, quảng cáo, lão nhân thong dong đứng lên, vỗ vỗ Tiểu Lý bả vai. Có một số việc ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi có thể dùng đầu óc một chút. Vì sao nước Mỹ các quốc gia thế lực dồn dập dũng mãnh vào du hí? Chẳng lẽ là bọn họ cũng muốn chơi du hí? Chơi game ta có thể lý giải. Cửu thiên dù sao cùng bình thường du hí bất đồng. Thế nhưng, sĩ binh muốn chơi đại khái có thể lợi dụng thời gian nghỉ ngơi chơi. Mà bọn họ đều là lấy quốc gia thế lực danh nghĩa vào ở. Cái này coi như không đơn giản. Lý Mộc Hoa như có điều suy nghĩ. Tỉ mỉ thưởng thức thủ trưởng nói. Tiểu Lý, nhớ kỹ, cửu thiên đã không chỉ là một cái võng du. Nó đem cải biến nhân loại vận mệnh. Vì vậy, mặt trên ra lệnh chúng ta không được vắng họp lần này biến cách. Lý Mộc Hoa trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói. Thủ trưởng, ta dường như rõ ràng. Vậy chúng ta đoàn đội muốn đoạt lấy 10 cấp chủ thành quyền khống chế sao? Thủ trưởng hơi nheo mắt lại. Ánh mắt lộ ra cơ trí quang mang. Không phải, hiện giai đoạn, chúng ta cần phải làm là khiêm tốn. Cường giả chân chính, tuyệt sẽ không ở ngay từ đầu liền gặt hái. Lý Mộc Hoa gật đầu nói. Là, ta hiểu được. Mặt khác, đối với ngoại giới, Chúng ta muốn cho thấy lợi dụng cửu thiên rất thật hiệu quả huấn luyện đội ngũ mục đích. Tận lực cho ngoại giới một cái ấn tượng. Chúng ta là lấy hưu nhàn huấn luyện làm chủ. Là thủ trưởng. Ân. Bất quá tiểu lý. Chúng ta đối ngoại hình tượng là như vậy. Nhưng chúng ta tự thân ngạnh thực lực nhất định phải đủ cứng. Chúng ta vào ở thời gian vốn là chậm. Khiến cho đoàn người nhiều hơn bà kính. Đẳng cấp. Trang bị không muốn lạc hậu. Thủ trưởng. Truy đẳng cấp không thành vấn đề. Tất cả mọi người không sợ khổ không sợ mệt. Nhưng là trang bị. Ta chú ý qua cửu thiên người chơi diễn đàn. Trang bị tỷ lệ rớt phi thường thấp. Trên cơ bản chỉ có thể dựa vào mua thu được. Nhưng trang bị giá cả lại không tiện nghi. Thủ trưởng mỉm cười. Giá cả bình thường giữa khu trang bị. Buông tay đi mua. Chúng ta có chuyên khoản. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng các tiểu tử sẽ để cho đầu nhập cùng sản xuất thành tỷ lệ thuận. Mời thủ trưởng yên tâm. Chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.